tiện thể đi lịch lãm một chút. Linh Sàn nghe vậy ấm lòng, đoạn hỏi: Ngươi là định vào Hùng Thiên Sâm Lâm sao? Đúng vậy. Hoàng Minh gật đầu. Hắn là có ý định vào đó mà luyện một chút. Đã 3 năm rồi không thể lên cấp, hiện tại sắp tới lễ trưởng thành, cần phải tăng một chút thực lực. Phải cẩn thận đấy. Linh Sàn nắm tay của Hoàng Minh nhẹ giọng nói. Hoàng Minh gật đầu, dặn dò nàng nên nghỉ ngơi một chút, nên chú ý sức khỏe, gửi lời hỏi thăm tới Linh Vô Song giúp hắn, rồi lại lên yêu thú, hắn vào Hùng Thiên Sâm Lâm. Vùng cấm Hùng Thiên Sâm Lâm, Hoàng Minh rất lâu rồi không tới nơi này. Trước kia là luyện khí kỳ, hắn đã tới nơi đây rèn luyện rồi. Hoàng Minh triệu hồi ra Pikachu cùng Hitokage, hai nhóc tỷ này cũng lâu rồi không được chiến đấu, khí thế hừng hực, nhanh chóng kêu lên phấn khởi. Hoàng Minh tay trái nhấc lên cao, hai mắt lóe lên ánh cười, mặc bộ đồ giã chiến, hai cổ vai của hắn khắc biểu tượng một hình mặt trời, một kiếm cùng một đao xuyên qua, đây là biểu tượng của thiên sát. Tiến lên nào, Pikachu Hitokage. Tại Hoàng gia Sơn Trang, Thái tử, đây là lúc về chiều rồi. Một giọng nói thè thé vang lên, Đoàn Dự hừ một tiếng đáp lại. Ta biết, đợi một chút đi. Hắn đứng đấy, bên cạnh là đám Chu Du, Kiều Phong, Chiêu Vô Kỵ. Lão nhị, ngươi là phải đi bây giờ sao? Tiểu Ngư Nhi hai mắt đỏ hoe, không nhìn được nước mắt rơi xuống. Lão Kiều, đi ngay, gì mà nữ nhân như thế, Kim Châu mà biết được nàng ta cười cho đó. Tiểu Ngư Nhi nghe tới Kim Châu là ngay lập tức hai má bắt đầu đỏ lên. Hắn nín ngay, tay thò vào lôi ra mấy bình đan dược. Lão nhị, ca cầm lấy, đây là đệ luyện được mấy hôm nay, nhất định phải giữ nhé. Tiểu Ngư Nhi hai mắt đỏ hoe. Chương 118, chuẩn bị lễ trưởng thành. Đa tạ, ta không khách khí đâu nhé. Đoàn Dự cười ha hả, nhận lấy rồi cho vào không gian giới chỉ. Lão nhị, ngươi đi về bình an, chịu khó tu luyện, đừng có để bị tiểu đại ta bán hành tập 4 đấy nhé. Vũ Mập Mạp thân hình bầu bĩnh, mặt hèn mọn nói. Đoàn Dự cười to, tay phải đấm một cái nhẹ vào ngực của Vũ Mập Mạp, đoạn nói. Yên tâm, nhất định ngươi vẫn là thua thôi. Cả bọn cười vui vẻ. Chỉ tiếc là lão đại không có ở nhà. Triệu Vân tiếc nuối nói. Đoàn Dự gật đầu, hắn là muốn tạm biệt Hoàng Minh đấy, chỉ là tên chiếc tiền này đi đâu mất, lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện. Nhị ca, đệ sẽ thay ca nói chuyện với lão đại, yên tâm. Chu Du gấp quạt lại nói. Đoàn Dự gật đầu, hắn vỗ tay với từng người một cái, sau đó quay lưng lên ngựa. Đoạn đang chuẩn bị vụt roi ngựa rời đi, đằng sau không ngờ cả bọn đang hát. Bọn hắn hát Nhân Nghĩa Thiên Sát. Đoàn Dự lầm nhầm hát theo, hắn không nhịn được hai hàng lệ, cố gắng kiềm chế. Đoàn Dự vụt mạnh vào đuôi ngựa, ngựa bị đau phóng vụt đi, phía sau hắn đám người chạy theo. Tại Vân Nam Thành, Hoàng thất. Hoàng thượng giá lâm. Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Càn Thiên Trụ mặc long bào màu vàng chậm rãi đi vào điện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Một thiếu niên nhỏ tuổi quỳ xuống hành lễ với Càn Thiên Trụ. Biên Nhi, đứng dậy đi, ta tới thăm người thế nào? Càn Thiên Biên năm nay tròn 13 tuổi, xưng mệnh con thiên tử, thiên phú hơn người. Nhi thần đã bước vào cảnh giới luyện thể, nhận định một tháng sau sẽ không khiến phụ hoàng mất mặt. Càn Thiên Biên nghiêm túc nói. Càn Thiên Trụ gật đầu hài lòng. 13 tuổi, luyện thể cảnh giới, quả là thiên tài. Tốt lắm, nhất định phải đứng đầu, ta trông chờ vào người cùng với Thu Nhi đó. Vâng. Càn Thiên Biên vâng một câu dứt khoát. Tại Vũ gia, tiểu tử kia còn chưa chịu về sao? Gia chủ Vũ Chiến Hùng hai mắt lóe tinh quang. Bẩm gia chủ, đại thiếu gia đang ở Thái Minh Trấn, trong nhà của Hoàng Trấn Giang. Vũ Chiến Hùng tay phải vuốt chỏm râu, đoạn hỏi. Tên nhóc đó tu luyện đến đâu rồi? Bẩm gia chủ, đại thiếu gia chuyển tu pháp sư, cảnh giới thật sự chưa rõ. Trước kia có nghe tin đại thiếu gia thật sự kỳ bí pháp thuật cùng kỹ năng.

uống thêm một hớp nữa là hết bát rượu. Lão vắt chân lên ghế, tay vỗ cái đét lên đùi một cái, sảng khoái nói: "Ơi, nhớ lại 3 năm trước, thái tử cùng Mặc Sầu tiểu thư một trận chiến quả thật làm ta nhiệt huyết sôi trào đó." Lão Kiều không nhịn được nhớ lại, tiếp đó lại đổ rượu vào bát. Đối diện hắn, trung niên mặt mũi có nhiều nếp nhăn hơn, cũng hồi tưởng lại 3 năm trước, trận đấu ngôi vị đầu bảng đúng là vô cùng rung động. Với những người phàm bọn hắn, đấy dường như là thần tiên đánh nhau rồi. Hắn uống một ly, đoạn nhớ lại một chút nữa. "Lão Mông à, cạn một ly nào, hai hôm nữa nhất định cùng ta cá một trận, thế nào?" "Nhất định nhất định, là người trả tiền thôi." "Cạn." Tại Khôi gia, "Thiếu gia, người xuất quan rồi." Một thiếu niên đi ra khỏi bế phủ, thân hình mặc một bộ thanh sam vô cùng khôi ngô, thân cao 1m7, dáng dấp vô cùng mạnh mẽ. "Còn bao nhiêu ngày nữa?" Hắn chậm rãi hỏi. "Còn 2 ngày thiếu gia." Khôi Phúc gật đầu, hắn chậm rãi bước ra khỏi sân, đi ra ngoài. Lão nhân nhìn theo Khôi Phúc ra khỏi mới quay đầu: "Mau đi bẩm báo gia chủ, thiếu gia đã xuất quan." "Vâng." Tại hoàng thất, phủ công chúa: "Thu Nhi, muội chuẩn bị sao rồi?" Càn Thiên Biên ngồi ở ghế nói, bên cạnh hắn là một bức rèm bằng lụa, nhìn có thể mờ mờ bên trong có một bóng dáng, một đôi bàn tay đặt nhẹ lên dây đàn, hơi vuốt ve. "Ta rất chờ mong." Giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút, Càn Thiên Biên cười ha hả, uống một ly trà trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tại hoàng gia, "Gia chủ, 15 người tham dự đã ở bên ngoài phòng." Hoàng Thái gật đầu, lão đi ra ngoài. Bên ngoài đã đứng chờ 15 thiếu nam thiếu nữ. Hoàng Thái nhìn một lượt, đoạn quay sang hỏi: "Hắn còn chưa về sao?" Hoàng Tính lắc đầu. Hoàng Thái hơi nhíu đôi lông mày. Tại hoàng gia Sơn Trang, Hoàng Chấn Giang đang ngồi gõ ngón tay xuống bàn kêu lộc cộc. Trần Mẫu thì đi đi lại lại. "Mai Mai, đừng đi đi lại lại nữa." Trần Mẫu nghe thấy Hoàng Chiến Giang nói, đành ngồi xuống ghế, đoạn cau mày hỏi: "Hắn không có nói với các người là đi đâu sao?" Đám chủ dù kiểu phòng Châu Vô Kỵ cúi đầu, không biết đáp thế nào. Chủ dù nghĩ một lúc, chậm rãi bước ra: "Dì Trần, mình ca nói sẽ về đúng ngày, hắn không phải người lỗ mãng, dì yên tâm đi." Trần Mẫu nghe chủ dù nói vậy, cũng hỏa hoãn phần nào. Tên nhóc này hay là chạy loạn, nhưng cũng không phải là lỗ mãng. Con trai nàng, nàng rất tin tưởng. Chỉ là bên kia gia chủ đang thúc giục. Hoàng Chấn Giang vỗ nhẹ vào tay của nàng 2 cái. Trần Mẫu gật đầu, phất tay cho đám chủ dù rời đi. "Phu quân, người xem phải làm thế nào đây?" Hoàng Chấn Giang hai mắt nhíu lại, không đáp. Hôm nay ngày lễ trưởng thành, toàn bộ Vân Nam Vương quốc đều nghỉ tất cả công việc. Dân chúng đổ xô về trung tâm Vân Nam Thành, nơi có sự kiện 3 năm một lần diễn ra. Vân Nam Thành 3 năm một lần, đây là thời điểm đông đúc nhất. Người người, nhà nhà kéo nhau tiến vào. Giữa Vân Nam Thành, đó là một khu vực cấm trong năm. Thế nhưng hôm nay đã mở cửa rất lớn, khán đài chật ních toàn là người. Bá tánh bình dân có, tu sĩ có, đa dạng chức nghiệp đều xuất hiện tại đây. Ồn ào bàn tán, rầm ràn như hội chợ. Sân được bố trí chẳng khác gì một sân bóng rộng lớn của thế kỷ 21. Đây cũng là công trình to lớn nhất của Vân Nam Quốc, luôn luôn để diễn ra lễ trưởng thành từ bao nhiêu đời này. "Người nói xem, năm nay nhà nào sẽ là vị trí đệ nhất đây?" "Ây, tất nhiên lại là hoàng thất rồi. Nên nhớ, hoàng thất đã 2 năm vô địch, đứng đầu tất cả rồi đó." "Chưa chắc đâu, người thông tin chậm chạp lắm. Đã nghe qua Khôi gia năm nay chưa? Khôi gia xuất hiện thiên tài Khôi Phúc, 14 tuổi, luyện thể cảnh tầng 3 rồi đó." Một kẻ mặt dỗ khoa trường nói lớn: "Ơi, vậy mà người cũng nói thông tin chậm chạp. Người biết hoàng thất năm nay có ai không? Là Tam Hoàng Tử, 13 tuổi luyện thể cảnh. Chưa nói Càn Thu công chúa sinh đôi cùng Tam Hoàng Tử cũng là luyện thể cảnh rồi đó." Chương 120: Lễ trưởng thành, phần 2. "Người nói là thật?"